Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 498, ngày mai sau khi xuất viện bình thường đổi mới. Phản hồi trang sách lờ mờ trong rừng rậm, Chảo Căn Bảo mở mắt, nhìn xem đỉnh đầu từ lá cây trong khe hở lộ ra ngoài điểm một chút dương quang. Tại mấy ngày gần đây nhất trong thời gian, hắn vẫn là lần đầu tiên tại ban ngày, ló cao. Bởi vì một mực đi theo cà chua bên người học tập cùng hoàn thành kỳ ngộ nhiệm vụ duyên cớ, Chảo Căn Bảo chỉ có thể lần nữa kéo dài chính mình online thời gian. Để tránh kỳ ngộ nhiệm vụ thất bại, dù sao cũng là trải qua nhiều người như vậy thiên tài lấy được tiến triển nhiệm vụ, lấy được phong phú ban thưởng, bình tĩnh mà xem xét. Cho dù hiện tại kỳ ngộ nhiệm vụ không có, Chảo Căn Bảo thu hoạch đến chỗ tốt cũng xa xa vượt qua hắn mong muốn. Hiện tại đã chết đều không hổ trình độ. Thế nhưng người luôn là như vậy, lòng tham đã có chỗ tốt, đương nhiên muốn càng nhiều chỗ tốt. Mà Chảo Căn Bảo lần này ở dưới ban ngày tuyến nguyên nhân, đương nhiên là vì đi diễn đàn nhìn lên Victoria tự do đô thị các người chơi tiến công ngã tư đường cứ điểm video. Tuy hắn không có cách nào tham dự đến lần này đại quy mô bên trong chiến dịch, nhưng nhìn người chơi khác thu video qua đã ghiền vẫn có thể. Ngươi đã tỉnh, đã không có ngươi ăn đồ. Cà chua đối với Chảo Căn Bảo nói đến, hắn bên cạnh trả lại bầy đặt đã ăn tươi thừa xương cốt. Đây là hắn từ phụ cận lùng bắt tới tiểu con mồi, bất quá Chảo Căn Bảo đã ngủ, cho nên hắn cũng không có đi hô Chảo Căn Bảo. Hắn cũng biết Chảo Căn Bảo ngủ, căn bản chính là hô không lên. Dù vậy, thân là Chảo Căn Bảo lão sư, hắn còn là quyết định muốn cho Chảo Căn Bảo chịu chút đau khổ, hấp thụ một chút giáo huấn, chính là để cho Chảo Căn Bảo đói bụng. Chảo Căn Bảo cũng vô cùng phối hợp. Ngay tại cà chua đem tất cả đồ vật sau khi ăn xong, Chảo Căn Bảo theo sát lấy liền tỉnh lại. Một cái hợp cách chiến sĩ nên học được khống chế chính mình. Nếu như ngươi ngay cả mình giấc ngủ thời gian cũng không thể nắm chắc, ngươi như thế nào trở thành một vĩ đại chiến sĩ? Lại càng không cần phải nói đi ám sát khoai tây hay thế. Cà chua vô cùng nghiêm khắc đối với Chảo Căn Bảo nói, có thể nhìn ra được cà chua đối với này Chảo Căn Bảo lần này hành vi vô cùng tức giận. Có lỗi với lão sư, Chảo Căn Bảo lập tức thành khẩn xin lỗi. Đương nhiên xin lỗi cũng không thể giải quyết vấn đề. Chảo Căn Bảo chỉ cần ngủ liền tuyệt đối sẽ không tỉnh vấn đề, vẫn không có bất kỳ biện pháp tốt. Cà chua vô cùng rõ ràng, điểm này cũng không thể vì điểm này cầm Chảo Căn Bảo giết đi à. Bọn họ còn cần tiếp tục tiến lên, đang tìm đến địa phương an toàn lúc trước là không thể ngưng xuống. Bất quá ngay tại Chảo Căn Bảo trước khi rời đi, hắn đã nghe được một tiếng thanh thúy tiếng kêu gào. Kia âm thanh tiếng kêu gào trong để lộ sốt ruột cát, hưng phấn cùng vui sướng, còn có phóng phật gặp được thân nhân về sau về đến nhà đồng dạng thanh âm. Mà Chảo Căn Bảo cũng là lộ ra vẻ mặt hạnh phúc, vui vẻ vui sướng biểu tình. Hắn nghe được, xa điêu, ngã tư đường cứ điểm chiến đấu cáo một giai đoạn, một đoạn, kết quả cuối cùng, chuẩn bị càng thêm đầy đủ. Chiến thuật tư tưởng cũng càng thêm cao đoan, đại khí Victoria tự do đô thị lấy được thắng lợi. Bọn họ tại lần đầu tiên xem chính thức trận doanh chiến đấu, đánh bại Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành, lấy được ngã tư đường cứ điểm chủ quyền. Đương nhiên như vậy chủ quyền chỉ có thể tiếp tục khi đến một lần ngã tư đường cứ điểm trước khi đại chiến, mà thời gian này cũng không dài lắm. Ngay tại trận doanh chiến dịch mới chấm dứt không bao lâu, Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành cùng Victoria tự do đô thị hai phe người chơi, ngay tại hết thảy khả năng phát sinh địa phương chiến đấu nổi lên tân xung đột. Trận doanh nguy cơ theo sát lấy lại lên rồi. Hai bên các người chơi ở giữa lần đầu tiên trận doanh chiến dịch, ở nơi này dạng gần như thí nghiệm tính trong quá trình đi qua, quá trình chiến đấu vì Psylocke cung cấp quý giá số liệu cùng kinh nghiệm. Nói đúng ra là vì Bruce, Psylocke càng giống là lão bản, Bruce là viên chức, phụ trách quản lý cùng chỉ huy xã xúc các người chơi. Mà lần này chiến dịch cũng là vì kế tiếp Psylocke kế hoạch mà chuẩn bị. Sự tình tiến triển cũng đều một mực dựa theo hắn kế hoạch hảo như vậy không ngừng tiến lên. Thần chi quốc vương đều võ trang đầy đủ đám binh sĩ, trên đỉnh đầu cắm thật dài lông vũ, to lớn hơi nước động lực trang bị, tại bối cảnh tại chỗ rất xa không ngừng phụt lên lấy sương mù. Vì khắp khu vực cung cấp lấy nguồn năng lượng, tóc vàng dốc ăn mặc quan chỉ huy áo giáp, đứng ở quân đội phía trước nhất, nhìn xem kéo dài không dứt binh sĩ hướng phía phương xa tiến lên. Vãng lai vui vẻ đưa tiễn vương quốc các con dân, hát vang lấy bảng cửu chương, bọn họ đối với thánh quang thành kính tín ngưỡng, phảng phất đã sắp hình thành tính thực tế hào quang đồng dạng. Nếu là lúc trước, tóc vàng dốc nhất định sẽ bị cảnh tượng trước mắt cho bị nhiễm cũng lập tức làm vài đạo đề. Cảm thụ một chút thánh quang lực lượng ấm áp. Thế nhưng hiện tại tóc vàng dốc đầy trong đầu đều là dự cảm bất hảo. Những Victoria đó người, tại đã trải qua nhiều như vậy sự tình, hội tiếp nhận thần quốc gia viện quân sao? Dựa theo đồng dạng tình huống, đối kháng thế giới dưới lòng đất loại chuyện này, nhiều hơn nữa viện quân khẳng định đợi lát nữa ai đến cũng không có cự tuyệt. Thế nhưng những Victoria đó người cùng Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành vừa nhìn liền biết không phải là lần đầu tiên giao tiếp, từ Victoria người có thể tự do ở dưới địa thế giới hành động. Cùng những thế giới dưới lòng đất đó bọn quái vật đánh có tới có hướng điểm này liền có thể nhìn ra. Những Victoria đó người không sợ hãi chút nào, không chỉ không có sợ hãi, thậm chí đang giết chết địa hạ thành quái vật. Ôm bọn quái vật trang bị vui vẻ ra mặt, bọn họ đâu như là tại đối kháng thế giới dưới lòng đất quái vật. Căn bản chính là tại cướp bóc những thế giới dưới lòng đất đó bọn quái vật. Hoặc là bị bọn họ cướp bóc, tựa như bọn họ đã từng đối với chính mình làm như vậy. Tóc vàng dốc nhắm mắt lại, suy nghĩ phảng phất lại trở về lúc trước tập kích Victoria người cái kia sáng sớm. Khi hắn mang theo 3.000 các kỵ sĩ khởi xướng công kích, lại bị Victoria người tại tiếng hoan hô cùng cười cười nói nói bên trong đánh bại. Đó là hạng gì kinh khủng hồi ức a? Tóc vàng dốc nhắm mắt lại, không nguyện ý tiếp qua hơn hồi tưởng. Hiện tại nghĩ nhiều như vậy cũng vô ích. Chính mình một lần cũng không phải đi tìm Victoria người gây phiền toái, mà là với tư cách là thần quốc gia quan chỉ huy, đi trợ giúp bọn họ đối kháng thế giới dưới lòng đất bọn quái vật. Tin tưởng Victoria người sẽ không nhắm mắt lại liền công kích tới a. Chỉ có thể hy vọng như thế. Cùng tóc vàng dốc lo lắng bắt đầu so sánh Victoria các người chơi. Người chơi không có cái gì tốt lo lắng, không chỉ không lo lắng, trả lại rất vui vẻ. Lần đầu tiên chính diện đánh bại Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành người chơi. Để cho mỗi một người bọn hắn đều lấy được phong phú lợi ích. Không chỉ như thế, thấy được Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành người chơi, cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực, hổ thẹn cao khí dương. Không có việc gì mang hai câu Vĩnh Hằng heo gì gì đó cũng là vui thích. Mà điều này cũng làm cho những chỉ huy đó chiến dịch người chơi quan chỉ huy thanh danh lan truyền lớn, bất quá thanh danh lớn nhất lại là cung cấp vũ khí trang bị tên là Trung Khoa Đại, người chơi, chính là bởi vì người này người chơi sở cung cấp tự xây dựng đơn giản dịch phi không đính, mới khiến cho Victoria các người chơi đưa ra bất ý đánh bại Vĩnh Hằng quốc độ người chơi. Thật sự không có ý tứ. Hôm nay chỉ có canh một, 3 ngày này không có liên tục ngủ qua 2 giờ. May mà ngày mai sẽ xuất viện về nhà, có thể bình thường đổi mới. Trưa mai sau khi về nhà xin ý kiến phê bình thường đổi mới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.